Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1058, cậu mà đòi mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng mà anh, đắt, đắt quá, em mặc váy đắt như vậy làm gì? Anh nhìn giá này, một chiếc váy thôi đã hơn 80.000. Chúng ta đến cửa hàng khác mua đi. Cô gái nói, chàng trai cười khổ lắc đầu. Trần Khiêm, thì ra là hai người à? Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên bên tai. Trần Khiêm ngẩng đầu nhìn thì thấy không biết từ khi nào Mạnh Sán đã xuất hiện sau lưng Tiểu Bối, còn làm Trần Khiêm giật thót. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, đúng lúc tôi cũng thích chiếc váy tím này. Nếu hai người đã không mua nổi thì để tôi mua. Nhân viên bán hàng, không cần thử, trực tiếp gói lại cho tôi. Họ không mua nổi đâu. Mạnh Sán vừa thấy là Trần Khiêm thì yên tâm. Chuyện hôm qua, mặc dù Trần Khiêm làm mọi người rất bất ngờ, nhưng Mạnh Sán nghĩ nói không chừng vì muốn nở mày nở mặt, cố ý ra vẻ, thậm chí còn thuê bộ quần áo kia. Dù sao Mạnh Sán cũng không tình Trần Khiêm có thể mua nổi. Được thôi quý khách, nhân viên bán hàng cũng thấy vậy. Mạnh Sán mặc đồ hàng hiệu, mà Dương Tiểu Bối chỉ mặc quần áo của những nhãn hiệu bình thường. Còn chàng trai kia thì còn chẳng biết của nhãn hàng nào. Cho nên trong tiềm thức, cô ta cho rằng Mạnh Sán có thể mua nổi. Khoan đã, ai bảo chúng tôi không mua nổi? Trần Khiêm cười mỉa nói, cậu mà đòi mua. Mạnh Sán khinh thường, sau đó lật ra xem mặc. Bản thân cô ta cũng giật mình. Mẹ nó, đến 89.999 tệ lận à. Mạnh Sán ngạc nhiên, cái giá này đúng là đắt hơn dự kiến. Trên người cô ta chỉ có 50-60.000. Thế nào, 89.999 tệ mà cậu đã chê mắc à? Trần Khiêm chợt nhìn Mạnh Sán cười nói. Hôm qua cô nàng Mạnh Sán này vừa đánh đầu anh, còn vừa giễu cợt anh nữa chứ. Mối thù nhỏ này, hôm nay Trần Khiêm rất muốn trả. Lập tức giễu cợt nói, mẹ nó, sao bà đây lại không mua nổi cơ chứ? Mạnh Sán thầm nghĩ, để thằng nghèo như cậu khinh thường, thế thì còn gì nữa? Được thôi, nhưng mà nhân viên, lát nữa chúng tôi còn mua thêm một bộ nên cứ để bộ này cho chúng tôi. Trần Khiêm cười nói, nhân viên bán hàng nghe thì vừa mừng vừa sợ. Chém gió, cậu mà mua được một bộ là đã may lắm rồi. Hừ, nhân viên, nếu cậu ta muốn mua hai bộ, thì tôi mua ba bộ. Tóm lại tôi mua nhiều hơn cậu ta một bộ là được. Mạnh Sán muốn đua với Trần Khiêm. Mẹ, sang đây dạo đi, ngôn tình cổ đại. Cũng đúng lúc này, lại có 5 người đến. Là 5 người phụ nữ. Cách chương.